Người người đều yêu gấu trúc. Chương 92 đến 123, tu tiên, chính văn hoàn. Góc truyện audio.com. Chương 92 tiên nữ X ma nữ 1. Cái này tinh tế văn minh thế giới nhiệm vụ. Tô Manh vẫn luôn làm hơn 10 năm. Thẳng đến hơn 10 năm sau. Năm đó kia một nhóm Omega nhóm đuổi kịp lần đầu tiên tính bình đẳng sóng chiều. Từng người có được chính mình trong suy nghĩ hạnh phúc sinh hoạt sau. Tô Manh trong đầu bỗng nhiên toát ra nêu lên. Nói cho nàng, nhiệm vụ rốt cục toàn bộ hoàn thành. Kỳ thực, lúc này, Tô Manh gần như đã đem nhiệm vụ sự tình quên. Sóng chiều trùng kích dưới. Toàn bộ tinh tế văn minh đối Omega quần thể thái độ vẫn luôn ở hướng hảo phương hướng chuyển biến. Tự do bình đẳng tư tưởng là một cái Pandora chi hộp. Một ngày mở ra sẽ rất khó đóng lại. Dân chúng quan niệm biến hóa là lúc. Chính sách tuy rằng có điều lùi lại. Nhưng cũng là nhất định phải theo biến hóa. Rất nhiều nhằm vào Omega bình đẳng hóa chính sách lần lượt ra sân khấu. Các nơi Omega trường học tuy rằng như trước đối ngoại chiêu sinh. Nhưng cũng sẽ không lại cưỡng chế tính yêu cầu Omega nhập học. Mà là tại so đấu thầy giáo lực lượng. Đa dạng hóa phát triển đẳng phương diện các khác thường chiêu. Bởi vì Tô Manh bản thân tấm gương tác dụng. Không ít Omega lựa chọn thêm vào liên bang quân sự trường học. Cũng tại các phương diện đều đạt được không tầm thường thành tích. Lần thứ hai soát những người mới đối Omega đã định ấn tượng. Không phải nói hảo Omega thể nhược nhiều bệnh không thể vận động sao? Vì sao này học kỳ thể dục thực tiễn khóa đệ nhất danh lại là cái Omega A? Lại có tân Omega học muội nhập học. Cư nhiên học chính là cơ giáp bảo dưỡng. Thực sự là quá có dũng khí. Hẳn là trong lịch sử cái thứ nhất học cơ giáp bảo dưỡng Omega nữ sinh đi. Hiện tại nhìn đến này đó ta đều không sợ hãi. Có đôi khi tại căn tin gặp phải. Này Omega nhóm so với Alpha còn thô. Nhìn còn rất tốt, thực có sức sống. Ta mong muốn ta sau đó bầu bạn cũng là như vậy người. Đối với Omega nhóm nhanh chóng quật khởi sự tình. Phổ thông Alpha nhóm từ ban đầu kinh ngạc thậm chí phản đối. Phát triển đến thấy nhưng không thể trách. Lại phát triển đến nhận đồng hoan nghênh cùng tiếp nhận. Thời gian kỳ thực cũng không dài. Một loại trào lưu tư tưởng thường thường rất nhanh là có thể thay đổi toàn bộ xã hội cái nhìn. Có lẽ 3-5 năm. Có lẽ 7-8 năm. Tại tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh tinh tế văn minh hạ. Phát triển nhanh hơn. Tô Manh làm đương đại tối nổi danh nữ tướng quân. Omega hoạt động xã hội ra. Từ thiện ra. Giáo dục ra, tại nàng trung niên khi đạt được nhân sinh đỉnh núi thành tựu, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất thu được tinh tế hòa bình. Thưởng Omega nữ tính, lĩnh thưởng khi, nàng thành thục mà tao nhã dáng vẻ, hài hước lại ôn nhu ngôn từ, nhanh chóng lại hút một đại sóng fan. Hiện tại toàn tinh tế nam nữ già trẻ gần như đều nhận thức nàng. Cũng đều đối với nàng có hoặc nhiều hoặc ít hảo cảm. Về nhà sau, nàng đem cúp đặt lên bàn. Cúp tự động trôi nổi đứng lên, trở thành xinh đẹp trang sức phẩm. Trở về, khổ cực rồi, hạ tu trúc ăn mặc tạp dề. Cầm muôi đi tới, vươn ra hai tay, Tô Manh đổ vào nàng trong lòng. Làm nũng ôm lấy nàng. Mệt mỏi quá a, nói nhiều như vậy nói. Hạ tu trúc dùng trống không tay sờ sờ nàng tóc, chiều mến hôn một cái trán của nàng. Mau ngồi xuống, ăn cơm, ngày hôm nay làm ngươi thích ăn đồ ăn. Tô Manh ngoan ngoãn ngồi vào trên bàn cơm, nhìn hạ tu trúc tại mở ra thức trong phòng bếp bận rộn hình dạng. Khóe miệng nhộn nhạo một mặt chính mình đều không có nhận thấy được mỉm cười. Từ cùng chính mình cùng một chỗ sau đó. Hạ tu trúc liền từng bước từ thí tinh người đoàn thể bên trong rút lui. Đem đoàn đội quyền lực hoàn toàn giao ra đi. Theo Tô Manh cam nguyện làm một cái phổ thông bà chủ. Tại gần đây trong thành thị tìm một phần võ thuật lão sư công tác. Tô Manh cảm thấy đắc như vậy ủy khuất nàng. Hạ Tu Trúc là ai? Có được như vậy kinh ngạc thiên phú. Toàn tinh tế đều tìm không ra cái thứ hai siêu cường alpha. Lại oa tại nho nhỏ hòa bình trong thành thị. Đối mặt một đám tiểu hài tử giáo cơ bản quyền cước. Nhưng Hạ Tu Trúc quay về thực ôn nhu nhìn nàng. Đối với nàng nói, đây là ta muốn sinh hoạt. Đánh đánh giết giết ngày. Ta quá đắc nhiều lắm. Hiện tại thầm nghĩ tại bên cạnh ngươi hảo hảo lười nhác. Tô Manh nhìn nàng đôi mắt. Phát hiện đây là nói thật. Ít nhất hiện tại Hạ Tu Trúc thoạt nhìn không giống như trước như vậy áp lực. Ánh mắt luôn là ôn nhu yên lặng. Còn người giống như chân trời đầy sao bàn thông thấu. Tô Manh liền cười nhu nhu nàng đầu. Được rồi, dù sao ta dưỡng được rất tốt ngươi. Hạ Tu Trúc nhíu mày. Ta tiền lương đủ tiêu. Tô Manh cười ha ha. Đem nàng gục trên sofa. Thuận thế biến thân một đầu gấu trúc. Hiện tại nàng tùy thời tùy chỗ biến thân gấu trúc thành giữa hai người một loại tình thú. Mỗi lần Hạ Tu Trúc nhiệt tình đổ, tổng nhượng Tô Manh hoài nghi. Nàng theo ta cùng một chỗ. Có thể hay không chính là vì loát gấu trúc. Tinh tế người phổ biến tuổi thọ rất dài. Hạ Tu Trúc thẳng đến 120 tuổi lớn tuổi mới đã qua đời. Qua đời trước, nàng xem Tô Manh lại biến trở về tuổi còn trẻ khuôn mặt. Dùng quýt da loang lổ tay cầm trụ Tô Manh tay. Kiên định nói, kiếp sau, ngươi nhất định phải tìm được ta. Tô Manh gật gật đầu. Ân, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Hạ Tu Trúc nhắm mắt lại sau đó. Tô Manh liền tại chỗ tiêu thất, lại mở mắt ra khi nàng lại về đến cái kia không gian bên trong. Lần này, không gian trạng huống không giống lần trước như vậy thảm liệt. Nhưng vẫn là không dung lạc quan. Một ít cỏ dại điên cuồng sinh trường, phủ qua đại thụ không gian. Thậm chí đáy sông cũng mọc đầy cỏ dại. Nhìn chính là không có hảo hảo xử lý đất hoang. Không bao giờ nữa giống như trước như vậy xanh tươi tốt ngay ngắn có trật tự. Tô Manh trực giác cảm thấy ra cái gì vấn đề. Nhưng rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng căn vốn không có con đường đi biết được. Thủy tinh từ trên bầu trời hạ. Như trước là trước cái loại này trầm bồng du dương. Bao hàm tình cảm giọng nữ. Úc, ta thân ái ký chủ. Ngươi lại một lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không ta không có tay, ta thật muốn ôm lấy ngươi hôn một cái. Tô Manh, hãy bớt xàm ngôn đi. Nhanh lên một chút đưa ta khi đến cái thế giới. Thủy tinh, oa nga, thật sự thực không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy lãnh đạm. Điều này làm cho ta thực không vui. Chẳng lẽ là bởi vì vị kia bầu bạn nguyên nhân? Tô Manh cả kinh. Trước Thủy Tinh chưa bao giờ nhắc tới quá bầu bạn cái này từ. Cũng hoàn toàn không có ngăn cản chính mình nói yêu đương ý tứ. Hiện tại Thủy Tinh, lẽ nào đã đổi tim? Nàng bất động thanh sắc trả lời. Người đang nói cái gì bầu bạn? Thủy Tinh phát ra một tiếng cực kỳ rất thật cười nhạo. Nếu ngươi giả ngu, như vậy ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nhượng ngươi tiếp tục ngốc. Vừa dứt lời, Tô Manh liền cảm giác một cổ thô bạo lực lượng xâm nhập chính mình trong óc. Đem chính mình ký ức toàn bộ rút ra. Thật giống như sinh sôi từ trong đầu xé ra một miếng thịt. Loại này thâm nhập tủy não đau đớn. Tô Manh căn bản không có cách gì thừa thụ. Cảm giác phải chính mình cũng bị xé rách. Theo bản năng biến trở về gấu trúc lăn té trên mặt đất. Phát ra đau đớn chu lên. Thủy tinh lại tại loại này chàng cảnh hạ cười ha ha đứng lên. Không giống tiếng người quỷ dị. Ha, ha ha, một trận âm gió thổi qua. Cỏ dại trong nháy mắt nằm sấp nằm ở. Thủy tinh đắc ý vòng quanh trên mặt đất quay cuồng Tô Manh. Chuyển vài vòng, biên xoay quanh biên nói. Ta tối không thích không nghe lời nhiệm vụ người. Ngoan a, hảo hảo làm nhiệm vụ. Mới có thể đạt được hảo kết quả. Bằng không chỉ có thể giống lần trước như nhau. Hắc hắc hắc, Tô Manh ôm đầu ngồi dậy. Phi thường mờ mịt, trong đầu trống rỗng. Lần này, nàng là hoàn toàn mất trí nhớ. chỉ ngây ngốc nhìn thủy tinh, há miệng kêu một tiếng. Ân, thủy tinh thấy nàng này phó bộ dáng, thản nhiên thu thập được rồi tinh tế thế giới hạnh phúc giá trị. Không có nói cái gì nữa, cũng không có nhượng rút ra thưởng cho, trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài. Văng ra trước, thủy tinh kỳ quái cười nói, lúc này đây nhiệm vụ là cứu vớt thế giới. Mong muốn ngươi không sẽ thành công nga. Tô Manh hiện tại tâm trí hoàn toàn là chưa xông tan băng gấu trúc. Căn bản nghe không hiểu thủy tinh đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy thân thể nơi trốn đau đớn. Nàng mờ mịt trợn tròn mắt nhìn trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo. Mờ mịt đi tới tân nhiệm vụ thế giới. Thân thể của nàng là tiểu cô nương bộ dáng. Linh hồn còn lại là hoàn toàn thuần trắng động vật hình thái. Cũng may lúc này, đại phê lượng ký ức tràn vào. Đều là về thế giới này cùng khối thân thể này ký ức. Tiểu cô nương ngơ ngác ngồi. Trên người trên tay tất cả đều là bẩn như vậy bùn đất. Nhìn qua phi thường thê thảm. Một đôi nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt. Hiện tại cũng có vẻ dại ra. Tiếp thu xong sở hữu ký ức. Tiểu cô nương vẫn là ngồi yên bất động. Hóa ra, chính mình gọi Tô Manh. Năm nay 12 tuổi, là tu chân thế gia Tô gia người hầu. Nàng là nhà này nam quản gia tư sinh nữ. Từ có ký ức bắt đầu liền chờ ở nam quản gia bên người. Theo học tập như thế nào hầu hạ người. Từ 8 tuổi bắt đầu hầu hạ Tô gia tam tiểu thư cho tới bây giờ. Tô gia tam tiểu thư không quản chính mình. Cái khác so với nàng đại người hầu. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khi dễ nàng. Nàng từ sinh ra đến bây giờ chứng kiến thế giới. Chỉ có Tô gia hậu trạch lớn như vậy. Đối toàn bộ thế giới ấn tượng đều đến từ chính nghe trộm tam tiểu thư đôi câu vài lời. Cái khác chưa bao giờ gặp qua. Nàng chỉ biết là đây là một cái có tiên nhân tồn tại thế giới. Các tiên nhân tuy rằng rất ít xuất hiện. Nhưng chỉ muốn vừa xuất hiện, nhất định là có được di sơn đảo hải. Từ xưa đến nay khả năng, mà nhà mình tam tiểu thư từ nhỏ chính là có linh căn. Tại Tô gia địa vị rất cao, sau đó cũng là có vọng trở thành tiên nhân. Vốn dĩ, nàng hẳn là hảo hảo hầu hạ tam tiểu thư, tranh thủ gà chó lên trời cơ hội. Nhưng nàng từ nhỏ liền ngu si ngốc. Vài lần tại tam tiểu thư trước mặt làm việc đều bởi vì quá khẩn trương mà làm không tốt. Trái lại nhượng tam tiểu thư ghét bỏ nàng. Bị chủ nhân ghét bỏ người hầu. Rơi xuống cái gì tàn khốc hoàn cảnh đều không quá. Dù cho nàng ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Tam tiểu thư đại khái cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tô Manh dùng 12 tuổi não dung lượng. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh hiện tại. Mới từ đầy đất tanh hôi trong nước bùn đứng dậy. Chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hòa đàm tiếng cười. Nơi này là ngựa lều. Bên cạnh chính là mấy thớt ngựa. Đang nhàn nhã ăn cỏ. Tô Manh đem chính mình quá đáng thân thể gầy nhỏ giấu ở một con ngựa cao to phía sau. Nghe bên ngoài người bước chân chậm rãi tới gần. Nàng nhận ra tới. Đây là đem nàng ném tới chuồng ngựa bên trong. Cho nàng dùng phân ngựa đổ mãn toàn thân kia mấy cây gã sai vặt. Người hầu trong lúc đó cũng là có đẳng cấp. Ngoại viện hầu hạ các nam nhân gã sai vặt liền so với bên trong hầu hạ cô nương tam đẳng nha hoàn đẳng cấp muốn cao. Cho nên đám gã sai vặt thường ngày khi dễ nàng tìm niềm vui. Gã sai vặt Trương Nham đẩy cửa ra. Đứng ở cửa ra vào quan vọng một lát. Phát ra kinh ngạc âm thanh. Ai, kia xú nha đầu người đâu? Gã sai vặt cao cường đẩy một phen Trương Nham. Đem người đẩy mạnh môn. Một bên cười dùng chân đá trên mặt đất một đoàn ô uế. Lẽ nào bị phân ngựa cấp chôn? Trương Nham, người lấy thép xoa đến đây. Trương Nham xoay người đi lấy sát tường dựng thẳng phần xoa. Vừa lúc cánh tay từ Tô Manh ẩn thân ngựa phía sau xẹt qua. Tô Manh không biết là nơi nào tới lá gan. Mạnh nhào qua, dùng thân thể gầy nhỏ hung hăng ôm lấy Trương Nham cánh tay. Ngoan kình đi xuống một áp. Qua nha a, Rõ ràng, khách rồi. Âm thanh, Trương Nham cánh tay đầu khớp xương chặt đứt. Hắn đau đắc lăn ngã xuống đất. Lớn tiếng quái gọi. Một chút hấp dẫn Cao Cường lực chú ý, nhìn đến này phó tràng diện. Cao Cường tức giận đến hàm răng ngứa. Xoay người cầm lấy phần xoa liền chiều Tô Manh phác đến đây. Tô Manh theo thân thể bản năng. Rất nhẹ nhàng tránh thoát Cao Cường công kích. Xoay người lại. Dùng cánh tay khuỷu tay chiều Cao Cường phần eo nhuyễn thịt vị trí hung hăng đảo xuống phía dưới. Cao Cường tức khắc bị một cổ lực mạnh áp đến mức cả người không có thể cử động. Trực tiếp mặt chiều hạ bổ nhào xuống đất. Vừa lúc ở loạn lăn Trương Nham bên cạnh. Gặm đầy miệng phân ngựa. Xú nhà đầu muốn chết a, Cao Cường phun ra phân ngựa. Xoay mặt đối Tô Manh giống giận. Ngay sau đó lại sợ đến con ngươi phóng đại. Tô Manh một chân hướng hắn đầu trực tiếp đạp xuống. Mặt không chút thay đổi. Kia thần sắc hoàn toàn không giống một cái phổ thông 12 tuổi nha hoàn. Trái lại như là trời sinh ngạo mạn nữ vương. Giờ khác này, Cao Cường miệng chôn ở phân ngựa bên trong. Đỉnh đầu bị đạp đắc đau nhức. Trong lòng lại không hiểu. Có một chút nảy mầm. Chương 93 tiên nữ X ma nữ 2. Cao Cường loại này tâm tình. Tô Manh tự nhiên là hoàn toàn không biết. Nàng đem ăn mặc bẩn như vậy giày thêu tiểu chân dẫm nát Cao Cường trên mặt. Còn ra sức đi xuống áp. Chuyển động vài cái. Hết giận. Thế giới này xuyên qua tiến đến khi. Tô Manh hoàn toàn không có trước ký ức. Hiện tại tiếp thu ký ức sau đó. Nàng chỉ lấy vì chính mình từ nhỏ đến lớn đều là như thế này sinh hoạt. Đem chính mình hoàn toàn trở thành cái này 12 tuổi Tô Manh. Như vậy, trước hai người kia khi dễ nàng tràng cảnh đều tại trước mắt. Lúc này có cơ hội còn không đau nhức đánh một trận chờ cái gì. Tô Manh dẫm lên xong Cao Cường mặt, lại ngoan ngoan đạp mấy đá Trương Nham. Lúc này mới không sai biệt lắm phát tiết xong. Xoay người lấy quá phần xoa, quay hai người đầu, lạnh giọng nói. Cút cho ta đi ra ngoài. Ngày hôm nay chuyện, một chữ cũng không cho cùng người khác nói. Quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ hai người đưa mắt nhìn nhau. Sợ hãi rụt rè đứng lên. Té tông cửa xông ra. Bất quá tại đi ra ngoài trước. Cao Cường thực không tha nhìn Tô Manh vài lần. Thực sự là nghĩ không ra. Như vậy một tiểu nha đầu cư nhiên có thể đem chính mình khiến cho tâm thần kích động. Xem ra gần nhất thật sự là quá tố. Muốn đi Di Hồng lâu khai cái huân. Cao Cường vừa đi vừa suy tư. Thình lình bị Trương Nham tiến đến trước mắt hỏi một câu. Cao đại ca, người nói chuyện này làm sao bây giờ? Nàng một tiểu nha đầu. Lẽ nào nàng không cho nói chúng ta liền thật không nói? Cao Cường, người ngốc à, người cho ai nói? Nói ngươi bị một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương đánh thành như vậy. Ngươi có mặt ngươi nói. Cấp lão gia nói đi. Trương Nham suy nghĩ một chút. Xác thực quá mất mặt. Nhưng vẫn là không cam lòng một đường nói thầm. Này nơi nào là tiểu cô nương. Rõ ràng chính là cái quái vật. Sức lực lớn như vậy. Trước cũng không gặp nàng có lớn như vậy sức lực a. Chuyện gì xảy ra đây là. Lẽ nào ăn phân ngựa có trợ giúp trường sức lực? Cao Cường không nói gì nhanh hơn bước chân. Không nghĩ cùng ngu ngốc cùng đi một đường. Tô Manh chậm gì gì từ chuồng ngựa bên trong đi ra ngoài. Trở lại chính mình trụ đầy tớ trong phòng. Lúc này tất cả mọi người phía trước viện làm việc. Trong phòng cùng ở nha hoàn không ở, nàng mới có không thay ra chính mình một thân bẩn ô quần áo. Quá thối. Phải đi tắm rửa mới được. Nàng xoay người đi sau viện ao nhỏ trong sách nước tiến đến. Đem chính mình cởi sạch. Ngâm mình ở băng lãnh trong thùng nước. Không biết vì sao. Nàng biết như vậy sẽ không thương đến thân thể của chính mình. Chỉ bất quá là nước đá mà thôi. Trong nháy mắt. Nàng lại vì. Cách trương.